Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 382, Kỳ Lân quân uy lực. Oanh, song phương giao chiến, lập tức để đại địa mãnh liệt lay động, phiền khoái sau lưng bay lên to lớn hư ảnh, mặc dù mãnh liệt một đao bổ tới, nhưng là cũng không có đối ma long tạo thành rất lớn tổn thương. Gầm lên giận dữ, ngược lại bị đầu này hình thể to lớn ma long một móng vuốt đánh bay. Tình huống như thế nào? Sở hữu người chơi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cấp bậc lịch sử danh tướng lại bị đầu này ma long một chảo đánh bay. Đối phương lực lượng là đến cường đại cỡ nào a? Những này boss cấp công thành quái vật đơn giản đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Một móng vuốt đánh bay đối thủ về sau, ma long lần nữa mắt lộ ra hung quang, nhìn chăm chú lên bá vương cốc, lập tức hai cánh chấn động, bay lên cao cao, ngay sau đó, màu đen long giáp khe hở chỗ, vậy mà toát ra ánh lửa, trong thân thể tụ tập đầy đủ hỏa diễm năng lượng về sau. Đầu này ma long rõ ràng là bay lên bá vương cốc bên trên vô ích. Quanh một ma đạo diễm phun ra xuống tới, toàn bộ trong lãnh địa lập tức hóa là một cái biển lửa. 623, dung nham ma long. Ta sát, tại sao không thấy được đầu này ma long đẳng cấp cùng thuộc tính? Quá kinh khủng, cái này mẹ nó ai đánh thắng được a? Loại quái vật này công thành, còn cho không cho mọi người đường sống. Giờ này khắc này, bá vương cốc bên trên vô ích. Dung nham ma long lần nữa phun ra mãnh liệt hỏa diễm, mà toàn bộ bá vương cốc thì là hoàn toàn hóa là một cái biển lửa, kiến tạo vật toàn bộ bị thiêu hủy, không kịp trách né người chơi càng là trực tiếp bị ma hỏa miểu sát. Keng, trong hệ thống trong nháy mắt truyền đến số 7 người chơi lãnh địa bị phá hủy nhắc nhở. Tại đem bá vương cốc hóa là một cái biển lửa về sau, đầu này toàn thân chảy xuôi dung nham ma long thì là lập tức quay đầu hướng phía người chơi khác lãnh địa bay đi. Mà những cái kia miễn cưỡng kiên trì đến lúc này lãnh chúa cấp người chơi, từng cái thì là toát ra tuyệt vọng thần sắc. Liên bá vương cốc cấp A lịch sử danh tướng đều gánh không được ma long công kích, bọn hắn còn không phải chỉ có bị miểu sát phần. Giờ này khắc này, Long Trì thôn vừa mới tổ chức huy dưới quân sĩ đánh lùi một đợt quái vật công thành tiêu thiên. Ánh mắt cũng bị nơi xa phảng phất lửa cháy trời vô ích hấp dẫn. Kỳ Lân quân bản thân đã đầy đủ cường đại. Tại hạng vũ vương bá khí cùng trung dũng vô song kỹ năng gia trì dưới, thuộc tính trên cơ bản lật ra 4 lần. Mặc dù chỉ có 2.000 người, nhưng là lực lượng một người cũng đủ để cùng một đầu tiến công ma thú chống lại không rơi vào thế hạ phong. Cho nên cứ việc thân ở quái triều bên trong, cũng không có cảm thấy cố hết sức. Chỉ là giờ này khắc này, trời dị tượng trên không trung cùng người chơi nhiều lần đạo điên cuồng soát bình phong tin tức. Hết thảy đều biểu hiện, một đầu không giống bình thường quái vật đã bị đầu nhập vào chiến trường. Ầm ầm, ầm ầm. Trời vô ích phảng phất bị nhen lửa, ngay cả đám mây đều bị đốt đến đỏ bừng. Trong tầng mây, đột nhiên nhô ra một cái bóng màu đen, to lớn hai cánh phảng phất che đậy trời vô ích. Màu đen long giáp phía dưới, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phun trào ánh lửa. Ma long hai cánh phía dưới, vạn vật đều là thành tro tàn. Cùng lúc đó, trên mặt đất xuất hiện khu kiến trúc, đồng thời cũng hấp dẫn ma long ánh mắt, phảng phất nhận lấy khiêu khích. Ma long phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét. Long giáp phía dưới ánh lửa bỗng nhiên sáng lên, hiển nhiên chuẩn bị theo nếp bào chế, đem chỗ này lãnh địa hoàn toàn thiêu hủy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, có gầm lên giận dữ thình lình vang lên. Ngay sau đó, từ kia một chỗ lãnh địa bên trong, đột nhiên bay ra một cây huyền thiết trường thương, mang theo vô cùng lăng lệ sát khí, đột nhiên đâm về ma long. Oanh, lực phòng ngự siêu cường long giáp lại bị một thương này phá vỡ. Chúng đạn ma long phát ra rít lên một tiếng, từ trên bầu trời lao xuống mà dưới. Cùng lúc đó, từ long trì thôn trong lãnh địa, đột nhiên dâng lên một mảnh to lớn hư ảnh. Hai tay mở ra, bắt lấy ma long sừng rồng. Thế mà ngạnh sinh sinh chặn lại ma long tiến công. Ông trời của ta, đây là cái gì võ tướng? Thế mà nghiêu bức như vậy. Cầm khỏa đại cò, là hạng vũ ga, sở bá vương hạng vũ, cấp SSS võ tướng. Cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết cấp SSS võ tướng. Quá mẹ nó mạnh, lại là bá vương hạng vũ. Cái này, làm sao chiêu mộ đến loại này võ tướng đó a? Giống, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, lực bạt sơn hà khí cái thế võ tướng hạng vũ. Thế mà ngạnh sinh sinh đem đầu này ma long từ không trung lôi xuống. Lại tiện tay rút lên một tòa núi cao, đột nhiên hướng phía ma long đập tới. Đây chính là cấp SSS võ tướng cường hãn. Bị nện đến thất điên bát đảo ma long đang muốn đứng lên. Chỉ gặp hạng vũ phía sau bay lên màu đen pháp tướng. Tiện tay rút lên bá vương thương, nổi giận gầm lên một tiếng. Đâm ra một thương, trực tiếp đem đầu này dung nham ma long đánh giết. Keng, người chơi Tiêu Thiên, đánh giết cấp S ma thú dung nham ma long. Khen thưởng thêm 500 triệu điểm kinh nghiệm, 5 vạn kim tệ. Ta dựa vào, thế mà bị miểu sát. Đây chính là cấp SSS võ tướng A. Quá nghiêu bức, vương bất quá hạng. Cái này hạng vũ thật sự là quá lợi hại. Không biết Long Trì Thôn dùng thủ đoạn gì, thế mà chiêu mộ đến lợi hại như vậy võ tướng. Tiêu Thần là hệ thống thân nhi tử đi. Như thế hổ, dám, ta xem là hệ thống lão tử. Nhi tử dám phách lối như vậy. Tiêu Thần bá khí, Tiêu Thần uy vũ, Tiêu Thần ngươi còn cần chân chó sao? Không tranh lưu hạn nhiều lần trên đường điên cuồng nhấp nhô soát bình phong. Tại đánh giết ma long về sau, Tiêu Thiên thình lình phát hiện, thân là cấp SSS võ tướng hạng vũ, thế mà đẳng cấp lại tăng lên một cấp. Cấp SSS võ tướng, thế mà còn có thể thăng cấp, chỉ bất quá, cái này thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm, nhất định phải cấp S trở lên địch người mới có thể cho cung cấp. Lúc đầu thực lực liền đã rất khủng bố, thế mà còn có thể thăng cấp. Cái này hạng vũ cũng thực sự quá bác. May mắn đối lão tử độ trung thành là 200% tuyệt đối trung thành. Nếu không phải vậy, nếu như bên trong địch nhân mị hoặc thuật, bị địch nhân khống chế tới đối phó chính mình, nhiều ít vẫn là hội chế tạo một chút phiền toái. Một bên là trong đầu phi tốc chuyển động, Tiêu Thiên một mặt chỉ huy kỳ lân quân tiếp tục tiêu diệt còn lại quái vật. Không có ma long xuất lĩnh, còn lại quái vật bất quá là một chút đám ô hợp. Với lại binh sĩ mỗi giết chết một con quái vật, chính mình thế mà còn có 10 điểm quân công cùng 10 mai kim tệ doanh thu. Đến đằng sau, Tiêu Thiên cũng sớm đã không vừa lòng ngay tại cửa nhà mình soát phân. Trực tiếp đem kỳ lân quân mượn cho cái khác lãnh địa hỗ trợ thủ thôn. Một phương diện có thể lấy được đối phương thanh toán tới kim tệ trả thù lao. Một phương diện khác thì là khiến cái này kỳ lân quân trở thành phát rồ soát phân lợi khí. Làm sao khắp nơi đều là kỳ lân quân? Đây là Tiêu Thần quân đội. Phốp, cái này quá bác đi. Đơn giản liền là phát rồ soát phân A. Ngay tại Tiêu Thiên điên cuồng soát phân thời điểm. Không. Không trong lúc đó còn phát sinh một cái nho nhỏ nhạc đệm. Có 2-3 cái lãnh địa trông thấy Long Trì Thôn bên trong không có bao nhiêu binh lực. Thế mà ý nghĩ hão huyền nghĩ đến tiến công Long Trì Thôn. Kết quả vẫn chưa đi tới cửa liền trực tiếp bị 50 cái kỳ lân quân miểu sát. Thảm hại hơn chính là còn bị người thu hình lại đặt ở trò chơi thông cáo nhiều lần nói. Thật là nói có bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu thảm. Xoa, lại muốn đi đánh lén Long Trì Thôn. Ngươi làm cấp SSS võ tướng là bài trí. Ha ha ha ha ha. Ta thế nào cảm giác mấy cái này thôn xuẩn manh. Đột nhiên hảo tâm đau những người này. Lại muốn đánh lén tiêu thần. Phốp, để cho ta ra ngoài cười một hồi. Đồng tâm đau. Thế mà bị 50 cái kỳ lân quân miểu sát. Cầu 3 cái lãnh chúa bóng ma tâm lý diện tích. Thế nào cảm giác tiêu thần kỳ lân quân đều cùng tiểu boss giống như. Không phải giống như. Căn bản chính là A. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.